Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 199, Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. 9. Nghe đã không hay rồi, không giấu anh chứ, trước kia cứ vài ba ngày tôi đi câu cá một lần, về sau tốt nghiệp rồi lai nghỉ, thế nào một tháng cũng bỏ thời gian ra chơi một lần chứ. Nhưng thời gian trôi đi vèo vèo, gần một năm mới đi một lần, tôi quên cảm giác chơi là gì. Đơn Dũng cũng đang đi vào con đường ngày trăm công nghìn việc, vì kiếm tiền mà thời gian cũng bị kiếm hết sạch. Đúng vậy, vì thế chúng tôi mới lập lên hội sở này, cung cấp cho mọi người không gian giải trí, có điều như thế thì hình như bản thân chúng tôi lại chẳng chơi được, so với ban đầu còn bận hơn. Tôi phải tính xem, nhất định phải bỏ thời gian ra, không thể rút trong văn phòng mãi, xương khớp sắp mòn cả rồi. Sài Chim Sơn theo thói quen lấy thuốc lá ra hút, là trung hoa mềm, đưa cho Đơn Dũng. Thí Y lắc đầu, hắn ngậm lại không châm lửa, sở thích bây giờ chỉ còn uống rượu và hút thuốc nữa thôi, không biết cậu tin không, trước kia tôi từng chạy marathon, còn được giải thưởng của thành phố đấy. Đơn Dũng nhìn Sài Chim Sơn trừ cái bụng hơi phệ thì vẫn giữ được thể hình gọn gàng, nếu không phải để mái tóc cắt tỉa cẩn thận mà cạo trọc, thế nào cũng trông rất hung hãn. À đúng, nhìn mặt hắn, Đơn Dũng phát hiện vấn đề rồi, đó là đã béo tới không còn góc cạnh nữa, luôn mỉm cười, nếu không nói ra thân phận, sẽ coi là ông chủ nhỏ có chút thành tựu. Y gật đầu, tin, trước kia anh nhất định rèn luyện dữ lắm, bỏ rồi à? Bỏ nhiều năm rồi, cậu đoán trước kia tôi làm gì? Công nhân. Hả? Sài Chim Sơn ngạc nhiên, sao cậu đoán ra vậy, người ta thường đoán tôi đi lính. Lưng anh không xuống, tay cũng cong, người đi lính thể nào có thể hình tệ thế, với lại chín phần người theo sản nghiệp thứ ba ở Lộ Châu thì là công nhân thất nghiệp từ làn sóng mười mấy năm trước. Cha tôi cũng nghỉ việc khi đó mà. Một câu này khiến Sài Chim Sơn rất nhiều cảm xúc, đúng thế, biết tôi làm gì không, thợ tiện, kỹ thuật bậc cao, tôi có thể cắt chính xác tới micromet, nhỏ hơn cả sợi tóc. Lúc làn sóng nghỉ việc diễn ra, tôi nghĩ, chả liên quan tới mình, tay nghề này sao mất việc được, ai mà ngờ nhà máy đổ bể. Người ta thất nghiệp trước còn lĩnh ít tiền bố trí cuộc sống, tôi thuộc đợt cuối, nhà máy nghèo tới không còn xu nào. Rồi sau đó thế nào? Đơn Dũng tò mò hỏi, từ công nhân kỹ thuật biến thành ông chủ Sài nửa đen nửa trắng, e là trải qua đau khổ mà người thường khó tưởng tượng nổi. Ra xã hội rồi mới biết mình chẳng biết làm cái gì hết, đạp xe ba bánh, bày quán vỉa hè, khuân vác, cái gì cũng làm thôi. Năm đó chả hiểu sao thành bảo vệ trong cửa cho người ta, cứ thế hồ đồ làm tới giờ. Khi đó đường vành đai Lộ Châu toàn sàn nhảy, loạn lắm, tranh cướp khách đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Tôi giống cậu, bị người ta cầm dao đuổi mấy con phố, nhưng không bằng cậu, bị chém vào viện mấy lần, vào trại giam hai lần. Ha ha, giờ nghĩ lại cậu biết cảm giác của tôi là gì không? Sài Chim Sơn hồi tưởng chuyện cũ, kể qua loa. Đơn Dũng buộc miệng đáp, sợ. Đúng, là sợ. Sài Chim Sơn sinh ra đồng cảm với Đơn Dũng, dừng một lúc mới nói, đi quá xa rồi đều khiến người ta sợ, nhưng dù có sợ, muốn dừng lại cũng không được nữa. Chỉ có thể đi tới cùng, đó là giang hồ, đó là vòng tròn ác tính, tựa như câu oan oan tương báo khi nào mới hết, chưa nhắm mắt xuôi tay thì chưa hết được. Đơn Dũng cũng sinh ra cảm giác đó, y giành lại Lư Nhục Hương, không biết bao nhiêu người hận y, không có chuyện nói các người cướp của cha tôi cướp lại là hòa, ân oán không phải tính như thế. Giống như Đào Thiên Hạc nói, cô hiểu được chuyện y làm, nhưng nếu động tới cha cô sẽ không bỏ qua. Lúc đó Đơn Dũng có thể dừng tay sao? Không, y phải đạp lên người ta để bước tiếp thôi. Cậu còn chưa đi quá xa, đừng tới vị trí như tôi bây giờ. Sài Chim Sơn bỗng nhiên nói một câu, sâu sắc nhất chính là những lời hàm hồ, nói xong hắn nhìn Đơn Dũng tựa đầy thâm ý. Cảm ơn, tôi sẽ chú ý, nhưng mà anh quá lo rồi, tôi không tới được tầm cao như anh đâu. Đơn Dũng cười ngô nghê, hai người giao tình hời hợt, dù đối phương chân tình hay giả ý, y cũng chỉ đáp qua loa. Chưa chắc, tôi cũng đâu ngờ mình có ngày hôm nay. Sài Chim Sơn tỏ thái độ mình không có ác ý. Đơn Dũng hiểu phần nào, hắn đang tỏ thiện chí, truyền đi một tín hiệu, thông qua chuyện đánh nhau giữa đường, hắn không muốn chọc vào loại người đó, nhưng hắn không sợ loại chuyện đó. Tới địa vị như hắn, dựa vào danh tiếng xưa mà sống là đủ rồi, căn bản không cần mạo hiểm nữa. Giang hồ đường phố nói tới hắn đều ngưỡng mộ không thôi, tựa như người thường nhìn lãnh tụ. Hai người nhìn nhau cười, giang hồ cân bằng cũng như xã hội hài hòa vậy đều là điều cần thiết. Điều cần nói đã nói rồi, tin rằng đối phương hiểu thiện chí của mình, Sài Chim Sơn đưa tay ra mời, lên chơi đi, buổi chiều hội viên có hoạt động hữu nghị, tới làm quen, mai này ai biết được lại có tác dụng. Được. Anh Sài, anh không đi à? Ha ha, cùng đi, có điều thanh danh tôi chẳng tốt, chỗ riêng tư có thể coi là bạn, bên ngoài nên tránh xa chút, tránh thị phi. Rất thẳng thắn, Đơn Dũng thấy hơn đám ăn mặc chỉnh chu nhưng sau lưng cờ bạc đĩ bợm nhiều, có lẽ cả hai đều thuộc loại chân tiểu nhân, cho nên nói chuyện rất hợp ý. Đi vào hội sở, khách khứa đã được mời tới phòng giải trí đa công năng ở tầng 3, hình như đã có một bộ phận rút lui, nhưng lại tăng thêm vài em gái sườn xám qua lại như bướm xinh, làm nhân số không hề ít. Khi hai người đi lên, thợ pha chế mặt ghi lê đeo nơ đang tung bình lên cao, mỗi lần như thế đều khiến các cô gái xung quanh ồ lên, sau đó gài lát chanh hoặc quả sơ ri lên miệng ly. Vài cô gái lười nhác dựa vào quầy bar, thi thoảng trêu chọc nam nhân bắt chuyện hoặc nắm nhìn mấy chàng phục vụ điển trai. Chẳng có gì đáng xem. Một đám nữ nhân già không ai tán đi tán nam nhân, đại đa số nam nhân không bàn chuyện làm ăn thì trêu ghẹo em gái sườn xám, không thì cùng nữ gian thương tìm cảm giác. Cả đại sảnh túng năm tụm ba, tám chín người một nhóm, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc dựa vào cửa sổ hít thở không khí. Đơn Dũng hoàn toàn mang tâm thái người bàn quan tới đây, nhận lý rượu từ tay em gái sườn xám, dựa lưng vào cửa sổ, nhấp rượu, tiêu hao thứ thời gian chẳng đáng tiền của mình. Từng, có lẽ trong lòng đang nghĩ gì đó, y luôn tìm kiếm trong đám đông, nhưng không thấy bóng dáng Đào Thiên Hạc, ngay cả mấy cô gái đi cùng, Liêm Tiệp, Mặt Mặt Béo, Phương Vạn Long đều không thấy đâu, thật lạ. Ôi, cuộc sống luôn có những thứ chẳng nói rõ được, nói tới tình cảm thì hẳn là không phải, trong mắt Đơn Dũng, có lẽ người ta vừa lúc thấy cô đơn trống rỗng thì mình xuất hiện bù đắp vào khoảng trống mà thôi. Nhưng nếu nói thuần túy là gian tình thì không giống, ví như hôm đó Đào Thiên Hạc giận dỗi bỏ đi, khiến y đau lòng, dao động, nếu không chẳng tìm về nhà cũ, cũng cố quyết tâm. À, tới rồi. Người tới rồi Đơn Dũng vừa vui mừng một chút đã lập tức nhưng lập tức cau mày, Đào Thiên Hạc có vẻ uống nhiều rồi, một tay khoác cô bạn, tay kia khoác tay Mặt Mặt Béo, đang nói cười. Liêm Tiệp và Phương Vạn Long đi theo, sau nữa còn có nhiều người là Lý Mân Liên dẫn theo khách quý. Khi chủ nhân tới, âm nhạc thay đổi, Lý Mân Liên cũng tinh thần phấn chấn công bố có bao nhiêu hội viên đã lên cấp kim cương, hơn nữa còn vui mừng công bố mời được giám đốc công ty người mẫu Duy Đa Lợi Á tham gia liên minh. Hôm nay công ty Duy Đa Lợi Á sẽ chuyên môn có một buổi biểu diễn cho mọi người xem. Đào Thiên Hạc được đưa tới vị trí trung tâm, tuy kinh doanh không phải quá lớn, nhưng cô tiếp xúc nhiều người trong giới, quan hệ rộng không ít nữ giới thượng lưu vây quanh giám đốc Đào nói chuyện. Không lâu sau cùng với tiếng nhạc sôi động, hai đội người mẫu từ gian phòng nghỉ bước ra, thu hút toàn bộ ánh mắt nam nhân. Bạo dạn, phóng túng, sặc sỡ, các cô gái này ăn mặc giống tính cách của Đào Thiên Hạc, cảm tưởng tựa như ngực chỉ có một miếng vải, eo chỉ thắt chiếc khăn lụa mỏng tan, giống ám thị điều gì đó, đùi trắng san sát, thực sự là toàn hung khí giết người. Không ít nam nhân bắt đầu thở mạnh, không ít cặp mắt quyến luyến không rời, một tên béo to gan chẳng ngờ kéo tay người mẫu đang tạo dáng hôn một cái, khiến cả đám khách nam nữ cười lớn. Khi hai người mẫu nam duy nhất xuất hiện, đám nữ khách nín nhịn rất lâu vây quanh hú hét. Kỳ thực con người ta đều giống nhau cả, bỏ đi trang phục đắt tiền, trang sức cầu kỳ thì chỉ còn lại dục vọng. Đơn Dũng lúc này nghĩ như thế, không hiểu sao bình thường một cô gái xinh đẹp đi lướt qua phố khiến y ngoái đầu nhìn mãi, lúc này đây mỹ nữ vô vàng phong tình đủ loại, có thể thoải mái thưởng thức, y lại có chút gì đó căm ghét. Vì sao? Con mẹ nó, Đơn Dũng cũng thấy mình không bình thường, đáng lẽ lúc này phải ao ước sau này giàu rồi, bao nuôi 8-10 em, tận hưởng cảm giác trái ôm phải ấp, hoang đường trụy lạc chứ. Vậy mà y lại thấy ghét cái cảnh tượng trước mắt. Đang tự chửi mắng bản thân thì nhìn thấy Lý Mân Liên và đám nữ khách tán gẫu rôm rã, tự hồ bình luận về nam nhân nào đó. Ồ, là Liêm Tiệp. Nếu luận tới quy mô kinh doanh thì chẳng tới lượt hắn, nhưng nếu luận tới vóc dáng thần thái gương mặt, ở nơi đa phần là lão béo mặt nọng này, một tên thư sinh mặt trắng như Liêm Tiệp làm sao không khiến nữ khách chú ý. Lý Mân Liên vẫy tay gọi Liêm Tiệp và Mặt Mặt Béo tới, bị một nhóm nữ khách bao vây. Mắt Đơn Dũng đảo chỗ khác, Phương Vạn Long cáo từ, Lý Mân Liên phái hai em gái sườn xám đi tiễn, chẳng biết là đi nghỉ ngơi hay đi về. Có điều nhìn ông ta hành động chậm chạp, Đơn Dũng tin vào tin tức nghe ngóng được, biết ông ta từng phẫu thuật van tim, nơi quá khích thế này e không chịu nổi, nếu không máu dâng lên đầu là thôi xong luôn. Hình như Liêm Kiến Quốc cũng phẫu thuật tim, đúng là thời gian không đợi người, nếu như mấy lão già đó mà được hưởng trọn số trời thì ông trời mù mắt rồi. Đơn Dũng nắm chặt ly rượu, mình phải nhanh lên thôi. Không thấy hai nhân vật cấp trọng lượng Vương Trác, Lương Công Kiêu, cơ mà cũng bình thường thôi, nhân vật cỡ đó chỉ ra mặt để thể hiện chống lưng cho hội sở, chứ lại còn xã giao với đám thổ tài chủ này thì mất giá quá. Nếu không đủ cấp bậc, tương lai chẳng có cơ hội gặp lại, chốn thương trường rất thực tế, muốn mở rộng quan hệ, muốn thông qua quan hệ đạt được cái gì đó thì phải trả cái giá tương ứng. Cuộc biểu diễn của những người mẫu đẩy không khí đám nam nữ lên cao trào, cũng làm người ta thả lỏng hơn, như thế tiếp theo đó tương tác với nhau dễ dàng hơn nhiều. Khách nam nhiều khách nữ ít, nữ dễ dàng tìm được bạn, còn những vị cô đơn do người mẫu và các em gái sườn xám lấp chỗ trống. Chớp mắt cái, tiếng nhạc dập dìu, từng đôi từng cặp ôm nhau, quen biết thì khẳng định đang nói vài câu đùa ẩn ý, chưa quen thì đang thăm dò tên tuổi, sau một điệu nhảy có xảy ra chuyện gì cũng không lạ. Thưa anh, có thể mời anh nhảy một điệu không? Có em gái sườn xám đưa tay mời, Đơn Dũng khách khí từ chối, nói không biết nhảy. Không phải không biết mà là không hứng thú nổi, mắt y luôn nhìn theo bóng dáng Đào Thiên Hạc, cô gái này chẳng biết có phải say rồi không, phóng túng quá mức, nhảy liền ba điệu, thay ba người, người thứ ba ôm Liêm Tiệp mặt dán sát vào nhau, làm Đơn Dũng sinh ra ghen tuông không nên có. Có lẽ mình không nên làm giấm, hơi giấm bốc lên là không che giấu nổi, lại nhìn cái nữa, Liêm Tiệp ghé sát vành tai Đào Thiên Hạc, tay hắn tuột xuống đang sờ mò mông cô, vậy mà cô cười tươi như hoa, chắc chắn ve vãn nhau tới cao trào rồi. Mấy lần y suýt không kìm được mà xông tới. Nhưng y làm gì có lập trường làm việc đó. Mẹ nó chứ, chuyện gì thế này? Đơn Dũng chửi thầm trong lòng, chẳng may đôi đó gian díu, thế chẳng phải mình thành anh em với Liêm Tiệp rồi à? Trong bầu không khí thế này, thêm chút men rượu chẳng khó tưởng tượng ra lát nữa sẽ có chuyện gì. Vì sao không khiêu vũ? Có giọng nói mé bên vang lên. Đơn Dũng quay sang thấy Lý Mân Liên đang dựa lưng vào cửa sổ giống y, liền nói, nếu tôi nói là không biết nhảy, cô có tin không? Không tin. Vậy thì không muốn nhảy, không có tâm trạng. Cô hiểu rồi, không biết tôi có khả năng ảnh hưởng tới tâm trạng của anh Đơn không? Lý Mân Liên bỗng nhiên nói một câu rất không thức thời, cởi vét nữ khoác ngoài ra, bên trong chỉ mặc cáo áo sơ mi lụa, chất liệu nhẹ dán lên người, đường cong uyển chuyển khoe hết ra ngoài, cô vừa vận động xong, gò má hồng hào, trán còn có chút mồ hôi. Tỏa ra sức chút quyến rũ thành thục, hơi thở mang theo mùi rượu nóng bỏng. Đơn Dũng mỉm cười, cô không phải dùng tôi để thử sức hút của cô đấy chứ. Vậy kết quả thử nghiệm là gì? Lý Mân Liên trực tiếp trêu ghẹo, chẳng hề ngượng ngùng. Nếu tôi phủ nhận sức hút của cô thì tôi thành công địch ở nơi này mất. Hi hi, đây là lời khen tốt nhất mà tôi nghe được đấy, vậy có đủ sức hút để mời anh Đơn nhảy cùng không? Mỹ nữ đã nói lần thứ hai rồi, Đơn Dũng không tiện từ chối nữa. Nắm tay cô bước vào sàn nhảy, điệu bắt thôi, không có gì khó khăn, hai người khẽ đung đưa theo nhạc. Lý Mân Liên nhìn Đơn Dũng mặc bộ đồ thể thảo, hoàn toàn không ăn nhập với nơi sang trọng thế này, cô cũng không nói rõ được cảm giác quái dị của mình, một người tự tin sẽ không đứng trong góc không ai chú ý như thế, nhưng Đơn Dũng lại làm vậy, đủ loại tính cách mâu thuẫn thể hiện trên người y. Nhảy một lúc, Lý Mân Liên nhận ra tay Đơn Dũng rất quy củ, rất chính thống, thậm chí quy củ tới thiếu tự nhiên, tựa như một cỗ máy đang nhảy. Lần đầu tiên một bạn nhảy của cô lại có hành động này, khiến cô nghĩ tới một tầng khác, nam nhân này có thể háo sắc, nhưng y chắc chắn không bị hương sắc ở hội sở dụ hoặc. Lại thêm một mâu thuẫn nữa. Đơn Dũng cũng đang suy nghĩ, Lý Mân Liên này đúng là vưu vật phong nguyệt, cực phẩm trong nữ giới, không biết đứng sau lưng nữ nhân như vậy là nhân vật cỡ nào, nếu sớm gặp Lý Mân Liên thì y không gửi cái điện thoại cho cô, không phải vì thương hương tiếc ngọc gì. Mà một nữ nhân như vậy, năng lượng người phía sau rất khó lường. Mãi suy nghĩ, đầu hơi cúi xuống đánh giá Lý Mân Liên, đúng lúc cô đang nhìn y, bốn mắt chạm nhau, không ai né tránh. Trong đôi mắt trong veo của Đơn Dũng là gương mặt hơi tròn, trong tròn có chút dài, ôm trong tay nhất định cảm giác rất tốt. Ánh mắt hơi đi xuống một chút, áo sơ mi kín đáo, không lộ ra chút gì, nhưng chất liệu vải nhẹ khéo léo tôn lên đôi hung khí no tròn, nhục cảm mười phần. Nơi tay y viện vào đi xuống chút là bờ mông hơi vểnh, khe nhất định rất sâu. Nếu không phải lòng có nghi ngờ, y nhất định không ngại ve vãn. Khuôn mặt y phẳng lặng như nước làm Lý Mân Liên rất không cam lòng, định ghé tai thì thầm vài câu kích thích mà không có cơ hội, vì tiếng nhạc ngừng rồi. mà bước chân cứng nhắc của Đơn Dũng khiến Liêm Tiệp và Đào Thiên Hạc cách đó không xa chỉ trỏ chế giễu. Bước chân vừa dừng lại vang lên là khúc tango, Lý Mân Liên không dám mời Đơn Dũng nữa, cô nghe thấy tiếng chế giễu rồi, không muốn làm khó y nữa. Không ngờ Đơn Dũng đưa tay ra, sức hút của cô đủ để tôi chủ động mời một khúc, cô có nể mặt không? Khúc tango này độ khó rất lớn. Lý Mân Liên nói vậy nhưng nhận lời rồi, để Đơn Dũng nắm tay, độ khó lớn lên trên sàn nhảy chỉ còn lại vài đôi, còn do em gái sườn xám dẫn dắt, rõ ràng người ta là dân chuyên nghiệp. Đơn Dũng dắt tay Lý Mân Liên đi vài bước, tôi thích khiêu chiến thứ khó khăn lớn. Thế hả, tôi cũng thích. Lý Mân Liên bắt đầu thấy thú vị rồi. Hai người nhìn nhau chằm chằm như nhìn kẻ thù, lại như tình nhân, bọn họ đang tìm tiết tấu thích hợp, nhất thời đứng im giữa sàn nhảy, cặp đôi thu hút ánh mắt này thành tâm điểm chú ý, có vài tiếng cười cợt đầy ghen tị nhắm vào Đơn Dũng. Đột nhiên, cả hai gần như cùng bước đúng tiếng trống gõ xuống, người xem ngừng nói cười. Bước ngang, hất đầu, xoải chân, động tác nhanh gọn dứt khoát quét sạch không khí ám muội lười nhác xung quanh, trong tiết tấu phấn chấn dồn dập, khiến nam nữ khách bất giác vỗ tay. Đơn Dũng tự hồ tiến vào trạng thái tinh thần mơ hồ, tự hồ đang ở quảng trường ăn vặt trước miếu Thành Hoàng, khi đó một bước một ánh mắt, mỗi bước một nụ cười, vòng eo nhu mỹ, đôi mắt long lanh tựa chứa cả trời sao, làm Đơn Dũng ngất ngây trong hiện thực. Mắt Đào Thiên Hạc mở to, ấn tượng của cô Đơn Dũng chẳng qua là anh chàng nhà quê học trường loại 3, cả đời chẳng ra nước ngoài. Nhưng bước nhảy này, ưu nhã mà không mất phong độ, tựa như chuyên môn tham gia huấn luyện múa chuyên nghiệp. Lúc này cô lại thấy y có chút xa lạ, như lần đầu hai người gặp nhau, ngay cả Liêm Tiệp và Tiền Mặt Hàm hoa mắt, bước chân nhanh mạnh mẽ thu hút ánh mắt đại đa số cô gái có mặt, chàng trai ăn mặc không vừa mắt này ở trong góc chẳng ai chú ý, nhưng bước lên trung tâm sàn nhảy, sự tiêu sái, phóng túng, tự nhiên. Khiến người ta cảm giác y mặc thế mới phù hợp, khác người lại khiến người ta hâm mộ. Đúng thế ôm bạn nhảy xinh đẹp, bước chân vong tình giữ nhạc khúc, mấy ai so được. Dừng rồi. Mấy cặp đôi nam bụng vệ nữ sườn xám tách ra, sợ bước chân lóng ngóng của mình làm người ta cười, dần dần sàn nhảy chỉ còn hai người. Điệu tango có phạm vi động tác lớn làm trán Đơn Dũng toát mồ hơi, từ lúc bêu mặt với sư tỷ, y không ít lần đứng trước gương khổ luyện, có lẽ vì lần được sư tỷ dẫn nhảy chấn động toàn bộ đó, hôm nay vô thức y tìm được cảm giác. Đúng, cảm giác, cho dù Lý Mân Liên mặc bộ OL chính thức kín đáo, không che lấp được vẻ thiên kiều bá mị, đôi mắt lả lơi khiến Đơn Dũng dục vọng rạo rực người. Hai người tựa tâm ý tương thông, dù bước nhảy có thế nào, bốn mắt không rời, đường cong mềm mại của Lý Mân Liên tựa hồ làm nổi bật sự mạnh mẽ của Đơn Dũng, hai người ăn ý khó nói thành lời. Có người thì thầm với nhau, ai cũng biết Lý Mân Liên là ai, nhưng không biết nam nhân kia là ai. Tới lượt Đào Thiên Hạc ghen, cô cũng muốn kéo Liêm Tiệp vào, nhưng chắc là không phối hợp tốt như thế. Chuyển chỗ, bước chéo, xoay người, trong bước nhảy làm người ta hoa mắt, Đơn Dũng vẫn thuận tay lấy một ly cốc tai từ khay của em gái sườn xám. Lúc này gần như tới phần kết khúc nhạc, tiếng trống tùng tùng nện xuống, Đơn Dũng một tay ôm gia nhân, một tay cầm ly nước, động tác dừng lại, y đưa ly tới, trong reo hò hâm mộ của đám nữ nhân, Lý Mân Liên nhận lấy ly nước. Xung quanh vỗ tay vang dội. Nhấp một ngụm nước, Lý Mân Liên đưa ly rượu đi, khoát tay Đơn Dũng, đây là khúc nhảy sướng khoái nhất của tôi từ khi tới Lộ Châu. Đơn Dũng không đáp lời, mấy nữ khách hiếu kỳ vây tới, tuy xung quanh Lý Mân Liên, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Đơn Dũng, bao gồm bác gái đặc biệt béo kia. Lý Mân Liên rất khéo léo giải vây, không được cướp bạn nhảy của tôi, cũng không cho nghe ngóng, thân phận của anh ấy thuộc về bí mật tối cao của hội sở, muốn làm quen thì hôm khác hẹn, tiền đề phải được tôi đồng ý. Thế là Đơn Dũng biến thành miếng bánh thơm phức rồi, đám nữ khách mắng Lý Mân Liên vài câu, ai cũng cho rằng Đơn Dũng ăn mặc khác người thế này là có nguyên cớ, không hỏi nữa, nhưng chỗ riêng tư thế nào cũng tìm cách ra tận gốc rễ. Khó khăn lắm mới đuổi được người khác đi, nhạc lại bắt đầu, hai người dựa vào cửa sổ hóng mát, Lý Mân Liên cảm xúc chưa lắng dịu cứ nhìn Đơn Dũng, bất chợt nói, trong lòng anh có một cô gái, anh rất yêu cô ấy. Đơn Dũng sửng sốt, trực giác nữ nhân thật đáng sợ, cô nhìn ra à. Từ ánh mắt say mê của anh khiến tôi cảm giác được, anh coi tôi là cô ấy chứ gì. Ừ, cô nhảy cũng tốt như cô ấy vậy, có lẽ cô ấy nhảy tốt hơn một chút, nếu phối hợp với cô ấy, tôi sẽ rất khẩn trương. Đơn Dũng không che giấu. Lý Mân Liên xoay người nhìn ra cửa sổ, vậy anh phải tới thường xuyên, nếu không tôi không thể nâng cao trình độ. Đơn Dũng không đáp. Là vì anh thấy hội phí quá cao, hay là coi thường nơi này, hình như anh chẳng hề để ý. Tôi không thích hoàn cảnh này cho lắm. Ừm, quá loạn, nhưng trừ khai trương mới náo nhiệt như vậy, những lúc khác sẽ rất riêng tư, không ồn ào thế này đâu. Lý Mân Liên tỏ ra thông cảm. Không phải, tại nơi này quá tốt. Hả? Thì đó, bước chân vào nơi này, đi tới đâu cũng được sùng bái tôn kính, nhưng rời khỏi nơi này, tôi lái cái xe rách, kiếm đồng tiền vất vả. Tựa như lọ lem cởi giày thủy tinh ra, sẽ không thích ứng được, cho nên tôi thấy sống thực tế một chút vẫn hơn, chênh lệch quá lớn dễ gây tang thương. Đơn Dũng nói rất nghiêm túc, có lẽ đây chính là suy nghĩ của y. Lý Mân Liên nghe thấy rất có lý, lại thấy buồn cười, nhưng tìm không ra lý do bác bỏ, nhìn Đơn Dũng chăm chú, đôi mắt sâu như đầm nước ấy tựa chứa muôn vàng lời muốn nói, mặc dù anh không có giày thủy tinh, nhưng anh chắc chắn không phải là lọ lem, nói không chừng tôi mới là người đang chờ đợi một vị hoàng tử. Có một vị nam khách tới mời Lý Mân Liên nhảy, ánh mắt hai người mới tách rời nhau, có điều trong ánh mắt vừa rồi ẩn hàm cái gì, thật khiến người ta suy tưởng miên man. Quyến rũ. Trong lòng Đơn Dũng lần nữa nổi lên từ mà y không hề căm ghét, y thích không khí ám muội này, song có một cảm giác càng thêm rõ ràng, đó là quyền rũ có mục đích, ám muội có mưu đồ, giống xài chiêu sơn hạ mình kết giao vậy. Đơn Dũng đếm tài sản của mình, cùng lắm là mua được một căn nhà với một cái xe, còn là nhà không ở dải trung tâm, xe không phải loại nhập khẩu. Đối phương không nhắm vào tiền, cũng chẳng phải thông qua mình lấy lòng cha mẹ mình. Tâm tư u ám của Đơn Dũng gần như đưa ra ngay một kết quả, có kẻ muốn cắn trả. Trừ Tần Quân Hổ ra thì còn có ai nữa, Khổng Tường Trung đã ra tù, Trần Thọ Dân cả nhà gặp họa, rồi thành phố loại ba như Lộ Châu đột nhiên xuất hiện hội sở đỉnh cấp, còn điều động tới nhân vật đứng giữa hắc bạch đạo như Sài Chim Sơn. Chắc chắn là ông ta. Nghĩ tới đó Đơn Dũng lặng lẽ nhón chân lui ra, chỉ có Đào Thiên Hạc là chú ý tới y âm thầm biến mất, làm cô rất bất ngờ, người có tư cách huênh hoang nhất hôm nay đã rút rồi. Đợi điệu múa kết thúc, Lý Mân Liên không tìm thấy Đơn Dũng, nhìn cô gái đó chạy đi chạy lại hỏi phục vụ viên với dáng vẻ ủ rũ, bỗng dưng Đào Thiên Hạc rất cao hứng. Đơn Dũng đã rời hội sở, ra tới ngoài bật cười, cái xe của y đã bị phục vụ viên hội sở dùng bạc chùm kín rồi, y vén lên ném sang bên, rồ rồ khởi động máy, lùi xe, phun ra khói đen rồi rời đi. Khi tới ngã rẽ Đơn Dũng mới quay đầu nhìn hội sở kia, anh không phải hoàng tử, anh là lưu manh, muốn câu anh không dễ. Hiểu rõ được kẻ phía sau, Đơn Dũng nhẹ nhõm, nếu là Tần Quân Hổ, thì ông ta không chỉ nhắm vào mình, dù sao y ẩn trong tối, rất nhiều người ngoài sáng, y lại không lấy một đồng, ngược lại rất nhiều kẻ kiếm khẩm. Cùng lắm thì thuê người đánh mình một trận thôi, còn kẻ chết không phải mình rồi. Thế là y ngâm nga hát kịch thượng đảng vui vẻ mà về. Cái gì, lại lên giá à? Đám chăn nuôi quá quắt thế, hai ngày lên giá ba lần. Liêm Tiệp bực bội nói vào điện thoại, hậu di chứng ăn chơi ở hội sở chưa qua, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài có điều bị tin tức này làm cơn buồn ngủ mất sạch, xem lịch hỏi, tăng bao nhiêu? 21.3 đồng rồi à? Tăng liền một lần những 2 đồng sao? Được rồi, tăng thì tăng, nước lên thì thuyền lên, chúng ta cũng lên giá. Mặt mặt, anh đừng ra mặt nữa, để cha anh làm đi, ông ấy quen biết rộng, mua nhiều có thể hạ giá. Cúp máy rồi hắn phiền lòng xem lịch để bàn, hôm nay là ngày 28 tháng 4 rồi, giá đã tăng tới mức cao nhất mọi năm, khỏi cần nói cũng biết đám gian thương chăn nuôi vào hồ tăng giá. Cửa hiệu lớn bắt nạt khách nhỏ, khách hàng lớn bắt nạt cửa hiệu nhỏ, hiện giờ Lưu Nhục Hương đã mất đi mười mấy nhà liên minh kia, tiếng nói ở thị trường nguồn hàng đã không đủ nã. Sao làm gì cũng va vấp chẳng thuận lợi gì cả, hay có kẻ gây khó dễ, chẳng lẽ? Liêm Tiệp nhéo cằm, không khỏi hoài nghi. Trọng điểm là Đơn Dũng, hắn biết nguồn gốc cái nhà hàng Lưu Nhục Hương này thế nào, khi tiếp nhận nó đã được nghe cha hắn kể, chú Đào cũng vì thế mà tìm hắn nói chuyện, muốn hắn thật cẩn thận. Nửa năm qua nhiều trắc trở, khó tránh khỏi liên quan tới người kia, nghe nói còn từng uy hiếp bạn trai của Đào Đào. Người này đừng hy vọng y làm chuyện gì tử tế. Nhưng nghĩ không giống lắm, giá thịt lừa tăng ảnh hưởng đâu phải chỉ Lưu Nhục Hương, mà nói tới khả năng chống chịu thì Lưu Nhục Hương không thua kém bất kỳ nhà nào. Nghĩ thế hắn gạt Đơn Dũng qua một bên, tức giận đám người Lộ Châu chỉ biết tới lợi, thấy cơ hội là lên giá, phàm có chút gió lay cỏ động gì, hay gặp phải lễ Tết chỉ làm một việc, lên giá. Nhưng mà việc lên giá ở đầu nguồn này khó nhìn ra ở thị trường tiêu dùng, rất ít khi cơ cấu giám sát thị trường nhảy vào. Nếu còn lên giá nữa, cùng lắm dùng hàng đông lạnh, ép giá các người. Liêm Tiệp tức tối lật xem sổ sách, mấy ngày qua bị giá cả tăng nuốt mất không ít lợi nhuận, nhìn mà xót xa, tính toán làm sao bù đắp lại được tổn thất này. Lư Nhục Hương mỗi ngày tiêu hao từ 1.500 tới 2.000 cân thịt, đây là con số lớn, nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào tới thị trường thịt lừa khổng lồ. Nghĩ tới đó hắn mới hiểu ra năm ngoài chú đạo lập ra liên minh, tập trung mua hàng có ích lợi thế nào, ít nhất bọn họ nắm tiếng nói ở thị trường thịt lừa, đáng tiếc một vụ kinh doanh tốt treo tấm biển không ra gì, giờ thành gian dở. Đang nghĩ thì có điện thoại, cứ nghĩ là tên vô dụng Tiền Mặt Hàm báo cáo, bực mình cầm di động lên, tức thì sững người, không ngờ là Đơn Dũng. Liêm Tiệp điều chỉnh tâm trạng, dùng giọng điệu bề trên nói, ông chủ Đơn đấy à. Chào giám đốc Liêm, đang bận sao? Đã là giám đốc Liêm thì không cần bận nữa rồi, có việc gì không? Có. Nếu định bán quyền thương hiệu cho tôi thì lời hứa trước đó vẫn hữu hiệu. Thương hiệu thì nói sau, tôi mang giấm tới cho anh. Tôi cần giấm làm gì? Hả, Định Quyệt à? Lúc ở hội sở Thịnh Thế, anh nói tôi mà vác tới là anh ấy, tôi chuẩn bị vác tới đấy, anh dám không lấy, có tin tôi gọi trong cửa hội sở ra đối chất không? Anh là giám đốc lớn mà nói lời không giữ lời à? Được, vậy anh công khai tuyên bố lời anh nói không tính thì tôi bỏ qua. Thế nào, anh có lấy không? Lấy thì tôi vác tới ngay. Nói gì vậy, thích vác tới thì vác. Được, thế mới giống giám đốc. Tu, điện thoại cúp rồi, Liêm Tiệp bị tên lưu manh đó làm càng thêm khó chịu, hôm đó thuận miệng nói thôi, không ngờ y coi là thật vác giấm đến bán. Giờ cứ nghĩ tới tên này là hắn lại có khao khát dẫm đạp vài cái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thân phận hai người chênh lệch quá lớn, dẫm cứ không có cảm giác gì. Dù hắn thông qua quan hệ tra hiệu gia vị hưởng mã trại, gây khó dễ hiệu thịt ngâm hưởng mã trại, cả tra lẫn tịch thu, phạt tiền đều có, hắn thấy thế là đã kích lớn lắm rồi, vậy mà chẳng thấy hiệu quả gì, ít nhất là không có hiệu quả hắn thấy. Chuẩn bị gọi điện tìm chú Đào, Bắc Phương thương lượng chuyện nguồn hàng thịt lừa thì có điện thoại, là điện thoại nội bộ của nhà hàng, thuận tay nhấc lên. Giám đốc sảnh cuốn lên, giám đốc Liêm xảy ra chuyện rồi, có người chặn cửa nhà hàng. Cái gì? Liêm Tiệp cúp điện thoại đánh sầm chạy xuống, hắn sợ nhất là loại chuyện này. Chạy xuống tầng 1 mới nhớ ra chạy bộ còn nhanh hơn thang máy, rời thang máy, vội vội vàng vàng chạy ra cổng, đúng là bị chặn rồi, cả đống phục vụ viên, đầu bếp chen chúc ở đó, đang cãi nhau với một đám người mặc đồ công nhân. Đám người kia chân tay không chậm, xếp 3 tầng thùng lớn, loại thùng 35 lít, nhìn kỹ một cái, Liêm Tiệp thiếu chút nữa ngã ngửa. Giấm thơm hưởng mã trại, nguyên một xe luôn. Đơn Dũng. Liêm Tiệp nổi sùng mặt đỏ gay rống lên, chặn cổng thế này biến nhà hàng thành trò cười, với lại đưa tới cả xe thì ăn đến khi nào? Đây, ở đây này, giám đốc Liêm, anh chỉ thị đi. Đơn Dũng làm như Liêm Tiệp đang gọi mình, vẫy tay đáp lại, cũng mặc áo công nhân in dòng chữ giấm thơm hưởng mã trại. Liêm Tiệp mất hết sự bình tĩnh thường ngày, chỉ thẳng mặt, anh mang đi cho tôi, anh còn dám tới đây làm loạn, có tin tôi bảo cảnh sát không? Ai làm loạn chứ, vừa rồi anh nói lấy giấm, chúng tôi mới chuyên môn mang tới, các anh nghe thấy không, chính giám đốc Liêm nói thích vác tới thì vác, đúng không? Đơn Dũng hỏi công nhân đi cùng. Đám công nhân đồng thanh, đúng. Thấy chưa, chẳng lẽ lời từ miệng anh nói ra thì cũng như đánh trắm à? Đơn Dũng làm Liêm Tiệp mắc nghẹn ở cổ học, y chưa thôi, mọi người chứng minh hộ cái, cả xe giấm này do tôi vác lên đúng không? Liêm Tiệp vừa mở miệng thì đám công nhân lại hô, đúng. Thế là lời của Liêm Tiệp bị áp xuống, quất tới tím mặt. Nào, để tôi. Đơn Dũng đích thân ra trận, sẵn tay áo lên, xếp thùng giấm chồng lên ở cổng. Người trong nhà hàng nhận ra Đơn Dũng không ít, nhất là đám bảo an, biết y hung dữ nên không dám ngăn cản, vốn hy vọng vào giám đốc Liêm, ai ngờ hắn chỉ biết đứng đó. Cả một xe giấm chất ở đó, ngay bên đường, cách mấy bước vẫn ngửi thấy mùi chua nồng, người đi đường bịt mũi tránh hết. Đơn Dũng đi tới, hỏi Liêm Tiệp đã tức không nói lên lời, giám đốc Liêm, anh trả tiền mặt hay là ghi nợ? Tôi không trả cho anh một xu, thích làm gì thì làm. Liêm Tiệp nghiến răng nói. Anh xem, anh là ông chủ lớn mà sao lại vô sĩ thế, định nuốt tiền giấm của tôi à, có vài đồng thôi, còn không bằng anh tới hội sở chơi gái một đêm. Đơn Dũng trừng mắt lên, từ gian thương biến thành lưu manh rồi. Liêm Tiệp định cãi, nhưng phát hiện không ổn, người trong nhà hàng đều nhìn hắn với ánh mắt khác lạ, hắn nhận ra, đi cãi nhau với loại người này chỉ càng mất mặt hơn mà thôi, đùng đùng nổi giận chỉ đám nhân viên giận cá chém thớt, ngay ra đó làm gì, báo cảnh sát. Quát xong lại quay sang chỉ mặt Đơn Dũng, đợi đó rồi biết tay tôi. Bỏ lại một câu rồi phất tay bỏ đi, Đơn Dũng gọi với theo, này, đừng đi, giá cả có thể thương lượng mà, anh kiếm cảnh sát xử lý còn tốn hơn tiền mua giấm đấy. Không thèm để ý, loại công tử nhà quan gia cao ngạo không thèm tranh cãi với anh, điện thoại báo cảnh sát đã gọi rồi, không thèm tốn lời nữa. Đơn Dũng cũng không vội, xua tay với đám công nhân, họ lên xe đi, chỉ còn lại y một mình ngắm nghía số thùng giấm như thưởng thức tác phẩm đắc ý của mình, mở nắp chấm tay nếm thử, nói với bảo an bao vây như sợ y chạy, giấm tốt thật đấy, vừa mới ra, để 5-3 tháng không sao, mùi vị còn thơm hơn giấm lão Trần. Đây là giấm làm từ nước suối Nhạc Lạc Bình, các người đúng là không biết hàng, thử đi, ngửi xem. Đừng nhìn tôi chạy gì chứ, chưa trả tiền tôi không đi đâu. Mở nắp ra một cái bảo an đều ngửi thấy mùi thơm trong vị chua, có điều chỉ nhún vai, ý bảo anh có nói với chúng tôi cũng vô ích. Không lâu sau một chiếc xe cảnh sát 110 tới nơi, hỏi tình hình, nhân viên ngã về một phía bảo Đơn Dũng mang xe giấm tới đặt trước cổng ép người ta mua. Một bên là nhà hàng lớn, một bên là tiểu hộ, cảnh sát biết làm thế nào, chỉ tay lên xe, Đơn Dũng biết điều, che một bên mặt xấu hổ lên xe. Đúng rồi, giấm thì sao? Bên bán thì không mang đi, bên mua thì không lấy, nhưng cảnh sát đã tới lập biên bản, không ai dám tùy tiện động vào. Vốn thấy chả sao, người gây sự đã bị đưa đi rồi mà, nhưng đến ra mới phát hiện chuyện khác thường, chẳng có mấy khách tới ăn, giám đốc sảnh chạy ra ngoài mới phát hiện ra nguyên nhân, thùng giấm xếp cao 3 tầng, che quá nửa bãi đổ xe, cách rất xa còn ngửi thấy mùi chua, xe người ta sạch sẽ ai dám lái vào. Đang bực định tạm di chuyển chỗ khác thì có một chiếc xe Hạ Lợi nát đi vào, không ngờ trình độ lái xe quá kém, rồ rồ mấy lượt không lên được hè, đến khi rồ một tiếng vọt lên thì cọ vào thùng giấm. Thế là hay rồi, đống thùng giấm đổ như quân bài domino, giấm đỏ sậm chảy ra, mùi chua nồng nặc, lái xe biết gây họa, tăng ga chạy mất. Đúng là giấm ngon, người đi bộ tránh xa, xe đi qua đóng cửa, người người tránh mà không kịp. Trong nhà hàng trố mắt, giờ không chỉ thấy chua, mà thấy cả đắng rồi, có người lẩm bẩm, nãy mua hết thì đã không có chuyện gì. Chẳng biết mắng ai. Rầm, cổng chính của trại mở ra, hộ nuôi lừa dắt theo 5 con lừa, từ năm ngoài tới giờ tiền mặt hàm chạy tới Đại Tân Trang nhiều lần lắm rồi, tức thì mở to mắt hô dừng. Sau đó nhìn số lừa được dắt ra từ trên xuống dưới, hắn xem lừa còn sớm hơn biết ngắm gái, vừa nhìn vài cái đã mắng. Lão Cao, con mẹ nhà ông, hai con đem phối giống tới hết sức rồi, hai con kia thì có bệnh, lông chân sau rụng cả, ông lừa ai? Cái này. Lão Cao người chẳng cao, vẻ mặt khó xử, tiền gia là khách hàng quen, nghĩ một lúc ấp úng chỉ, tự vào xem, nếu có con tốt hơn thì cứ dắt tôi đi xẻ thịt. Cái gì? Tiền mặt hàm nhìn vẻ mặt ông như thế thì hẳn có nguyên nhân khác rồi, vội chạy vào trong xem chuồng trại, mắt lồi ra, trống không, bảo sao lại yên tĩnh như thế. Lại chạy hai cái chuồng nữa, trừ con nhỏ cao nửa người ra thì chỉ còn mấy con già yếu bệnh tật này thôi, hắn chấn kinh, sao thế lão Cao, lừa của ông đâu? Bán rồi chứ sao? Bán cho ai? Cậu đi hỏi ông chủ chúng tôi ấy, cái này gọi là gì nhỉ? Cơ mật thương nghiệp, chẳng lẽ chúng tôi lại đi nói người mua ra à? Thế bán bao giờ? Mới sáng nay, trời chưa sáng đã có xe tới chở đi rồi, chúng tôi xuất chuồng hết, giờ không giống cuối năm, bán đi hết được sớm đỡ tốn thức ăn. Này ông chủ Tiền, thế anh có mua mấy con kia không? Không mua. Tiền mặt hàm đang nghe truyện trên TV audio CV nổi nóng, lên xe, gọi xe hàng đi theo mình, giá ở Đông Minh cao hay dở còn có vài con, chỗ Đại Tân Trang này bị người ta vét sạch rồi, vài ngày nữa là tới mùng ngày 1 tháng 5, liên tiệp nói là không gấp, cứ từ từ, giờ chậm nửa nhịp là hỏng hết. Vừa lái xe hắn vừa gọi cho cha mình, thông báo tình hình, thương lượng biện pháp. Bên Tương Trang hình như còn, Tiền Trung Binh nói với con trai, tới Sử Gia Thôn xem, ông ta sẽ tới Tương Thôn tìm nguồn hàng. Mẹ nó, thời buổi gì thế này, đến lừa cũng cướp. Tiền mặt hàm cúp điện thoại tức tối chửi, không chú ý trong lúc gọi điện đã bỏ lỡ mấy cuộc điện thoại. Khi gọi lại thì không ngờ giám đốc Liêu sai hắn tìm người rửa đường, nói là giấm chảy ra ngoài. Bình thường Tiền mặt hàm quen làm sai vặt, hôm nay gian bực quát luôn vào điện thoại, rửa cái gì, tôi nói cho anh biết, lừa bị người ta mua hết rồi. Nếu không tìm được nguồn hàng thì chúng ta đi uống gió Tây Bắc hết. Liêm tiệp bị Tiền mặt hàm quát cho rụt cổ lại, tên đó quát xong còn cúp điện thoại trước, làm hắn tức tối ném điện thoại ra bàn, bực tức đi qua đi lại. Tới cửa sổ thò đầu ra nhìn xuống lâu, bãi đỏ xe đỏ cả mảng, chảy cả ra mặt đường, đúng là giấm tốt, ngay cả Liêm Tiệp ở tầng thượng còn ngửi thấy. Nhưng thế thì thảm rồi, mùi nặng thế này thì còn vào ăn uống, bình thường khách đầy nhà, hôm nay chỉ có hai bàn, người ta ăn nửa chừng đã chạy, không chịu nổi mùi chua kia. Mặt đất toàn giấm và thùng giấm, có trò hay để xem. Rầm, thả mình ngồi xuống ghế, Liêm Tiệp vỗ mạnh bàn, thằng Vương Bát Đản đó, cố ý tới báo thù. Đúng, chắc chắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là y rồi, khi cảnh sát chưa tới, y mở nắp ra, cố tình đợi giấm chảy ra đây mà, không chừng vị trí cũng là có ý đồ, nếu không chẳng thể có xe chạm vào như thế, không phải là thằng lái xe cũng cố ý an bài, là để nơi này chua lè không ai dám tới. Mà hôm nay lại còn thời tiết cốt nắng to, cái mùi này e là khó trừ đi được, còn hơn trăm thùng giấm vứt đó, nhưng hắn đang lo xử lý chuyện kinh doanh, không để ý tới số giấm. Một cái trò đồ ác thôi mà đã làm Liêm Tiệp khổ không kể xiết, lửa giận bốc lên không biết trút vào đâu. Giám đốc Liêm, Thành Quản tới. Giám đốc đại sảnh gõ cửa báo. Liêm Tiệp đang sắc cơn tức đi tới mở cửa qua lớn tiếng nói, Thành Quản tới thì cô gọi tôi làm gì? Họ muốn xử phạt nhà hàng của chúng ta, nói chúng ta làm ô nhiễm môi trường. Cô giám đốc từng theo tiền mặt hàm tới hưởng mã trại tìm đơn dũng rụt rè nói. Cái gì, chuyện này vô lý quá rồi. Liêm Tiệp đùng đùng nổi giận đi xuống đại sảnh, xuống tới nơi có một người đáng mắng mở đám nhân viên nhà hàng, hắn đi nhanh tới, một tên Thành Quản thôi, Liêm công tử coi ra gì, giọng hơi gay gắt, đồng chí, số giấm đó do người khác đặt ở chỗ chúng tôi. Các anh ngốc à, cứ để người ta đặt đây sao? Cửa nhà các anh thì các anh phụ trách, thông báo chính thức cho các anh, trước khi trời tối phải xử lý sạch sẽ. Còn nữa, người phụ trách là ai? Tới cục Thành Quản tiếp nhận xử phạt, xem biến mặt đường thành cái gì rồi. Người kia không khách khí xé rẹt giấy phạt đưa ra, Liêm Tiệp không nhận, được thôi, lấy keo bôi lên cửa dán vào. Nhưng không phải do chúng tôi đổ. Liêm Tiệp đấu lý, hắn làm gì có kinh nghiệm tiếp xúc với nhân viên tầng cấp thấp. Vậy thì ai đổ, anh gọi ra đây, chúng tôi xử lý hắn trước rồi xử lý anh sau. Thành Quản nghiêm mặt nói. Cái này. Liêm Tiệp á khẩu, đổ cho đơn dũng thì y bị cảnh sát bắt đi trước khi giấm đổ cho tên lái xe thì người ta chạy rồi. Thành Quản thấy hắn ngần ngừ thì khịt mũi, thùng bày ở đó, không phải lấn chiếm lòng lề đường bất hợp pháp à. Còn nữa, rửa sạch đi, đây là phố thương nghiệp, không phải khu ổ chuột. Lệnh đưa ra rồi, quá hạn không xử lý tự chịu trách nhiệm. Nói xong cả đám Thành Quản diễu võ dương oai lên xe điện đi mất, để lại ông chủ và đám nhân viên thộn mặt ra đó, giấm đổ lai láng chua không chịu nổi. Liêm Tiệp đột nhiên ôm dạ dày, cơn đau bất ngờ dâng lên. Bị tức mà ra. Hôm nay tất cả bị xui xẻo rồi, nào là phục vụ viên, bảo an, đầu bếp bị huy động hết, khỏi kinh doanh nữa, chỉ có một nhiệm vụ, đi rửa giấm đi. Đám nhân viên bịt khăn che mặt dày vẫn không chịu nổi, thêm người oán trách, hẹn người ta mang giấm tới không mua, giờ hay rồi. Giám đốc Liêm mới nhậm chức chưa lâu, uy tín không bằng ông chủ đào kinh doanh nhiều năm, khiến nhân viên phía dưới thầm sinh bất mãn. Có câu, họa vô đơn chí, bên này chưa rửa hết mùi chua đã có điện thoại gọi tới, là Mặt Mặt ở Lư Viên. Giám đốc Liêm, anh nghĩ cách đi, tôi chạy khắp 6 cơ sở chăn nuôi, không có một con lừa nào, sử gia thôn khắp nơi là lừa, nhưng không bán cho chúng ta. Làm sao đây? Hàng tồn trong nhà máy chỉ đủ ứng phó 2 ngày, đừng nói ngày lễ mà lập tức ngừng sản xuất rồi, anh tìm chú Đào đi, chuyện này không có chú ấy ra mặt, e không được. Nguy cơ ở trước cửa chưa qua, nguy hiểm nhà bếp lại tới, Liêm Tiệp nổi nóng chửi bới đám nhân viên thúc giục họ nhanh tay lên, rồi đích thân lái xe tới nhà chú Đào. Tương Trang, khi Tiền Trung Bình lái xe tới cơ sở chăn nuôi cách thành phố gần 30 km này thì trố mắt, vừa vặn chậm một bước, hai chiếc xe hàng cỡ lớn chở đầy lừa kêu ầm ĩ đang rời trại chăn nuôi. Là người lăn lộn trọng nghề, đầu óc Tiền Trung Bình có chậm chạp tới mấy cũng biết có người đang cố ý tích trữ hàng, đẩy giá thị trường. Chuyện này ông ta cũng làm rồi, chẳng có gì lạ, xem ai có tiền, ra tay nhanh, nhắm đúng cơ hội thôi. Chú ý xem là xe ở đâu tới, nhưng mà cả người lẫn xe đều là hoắc, hình như là xe của huyện ngoại thành, Tiền Trung Bình liền hoảng. Cái mùa xuân hạ giao thời này, lừa không có lượng lớn như sau mùa thu, vì trải qua mùa đông, cỏ khô hết, nhà nào chẳng giảm quy mô chăn nuôi, thịt đông cũng bị dịp Tết làm tiêu hao sạch rồi. Nếu có kẻ cố ý tích trữ hàng, đừng nói Lư Nhục Hương, đến Vị Nguyên cũng không có thịt mà sản xuất, dù sao đại bộ phận nguồn hàng tới từ đương địa. Ông ta gần như chạy vào trong trại, tìm đại hộ họ Tương ở trại chăn nuôi Tương Trang, ông chủ tiền chạy thẳng vào phòng kế toán, quả nhiên người ở đây, đang đóng cửa đếm tiền là cái chắc rồi. Khi cửa mở ra, lão Tương đang xì xì còn chấm ngón tay đếm tiền, cười khà khà, lão Tiền, năm nay tới lượt ông phải nịnh bợ tôi rồi, ha ha ha, có nịnh tôi thì tôi cũng không có lừa cho ông đâu. Sướng tới cười lệch cả miệng, mọi năm mùa này xuất chuồng toàn do đại hộ trong thành phố xuống chọn lừa, còn kén cá chọn canh, bới móc chê bai, thanh toán tiền lề mề. Năm nay vị trí đôi bên đảo ngược, ông chủ Tiền không nhiều lời, kéo ông chủ Tương ra ngoài, mặt âm trầm, lão Tương, tôi chẳng hỏi ông mua lừa nữa, ông cũng chẳng còn, vậy có thể cho tôi biết, ai mua không? Cái này không thể nói, cơ mật thương nghiệp. Lão Tương cười nhe cái răng vàng khè do hút thuốc ra. Con mẹ nó, đừng đắc ý, ông nuôi lừa, tôi bán lừa, tôi không tin cả đời này thời cơ không luân chuyển tới phía tôi. Có tin tôi tố cáo ông sử dụng lao động trẻ con, trốn thuế, còn giết mổ phi pháp, gia công gia súc bệnh không? Tiền trung binh hăm dọa. Lão Tương chửi lại, mẹ kiếp, chơi bẩn à. Làm như con mẹ nhà ông trong sạch lắm vậy, lừa chết bán cho ông cả đấy, tiền còn chưa trả cho tôi kìa, báo đi, báo đi. Thôi, thôi, chúng ta đâu nhau làm gì, tôi nói đùa thế mà, chúng ta như nhau cả, tôi gãy chân, ông chắc gì đã đi thoải mái. Tiền trung bình dọa không được đổi thái độ, vuốt ngực mời thuốc lá. Ông chủ Tương nhận điếu thuốc, chả mấy khí được thể lên mặt, thông thả hút thuốc, lúc lâu mới nói, lão Tiền, chuyện này chỉ cần ông không phải là não lừa thì hiểu thôi, sao ông chưa hiểu ra là ai làm chứ? Tiền trung bình bị câu này làm uất trào máu, có điều cần nhờ vả người ta, đành hạ mình xuống, làm vẻ mặt đáng thương, tôi cuốn tới hồ đồ rồi, từ sáng tới giờ chạy mấy nhà không ra nguồn hàng, còn nghĩ gì được nữa, ông nói thẳng cho tôi đi, tôi trực tiếp đi tìm người ta. Ha ha, có thể mua được nhiều thế đâu có mấy nhà, trước kia có Tần lão hổ ở Tây Uyển đủ sức chơi, nếu nói tới tiền thì có nhiều người chơi được lắm, nhưng vì sao không ai chơi? Ông chủ Tương lên mặt dạy dỗ, thấy lão Tiền nghe tới ngu người thì rất có cảm giác thành tựu, đó là vì ông ta có lão Khổng làm chăn nuôi, nếu không làm sao tích trữ được, đâu phải là thịt đông ném vào kho là được, phải không? Rốt cuộc ông có ý gì? Tiền trung bình đang nóng như lửa đốt, nghĩ cũng chẳng ra. Còn chưa hiểu à, ai có cả hai con thuyền chăn nuôi lẫn tiêu thụ? Ông chủ Tương hỏi. Sử gia thôn. Tiền trung bình buộc miệng. À, đơn giản không, ông nói đấy nhé, không phải là tôi nói đâu đấy, ông chủ Tương cười gian. Không thể nào, phải bao nhiêu tiền mới vét được hết sạch lừa trong tay hộ chăn nuôi chứ? Tiền trung bình không tin, theo hiểu biết của ông ta về sử gia thôn, trừ hàng năm bán lừa thì làm gì có thu nhập nào khác. Huống hồ năm nay xây xưởng gia công, xây thêm trại chăn nuôi, cái nào chẳng chi tiêu lớn, bỏ ra 200-300 vạn thì ông ta tin, nếu bỏ ra 3-4 nghìn vạn gom hàng thì nguy hiểm quá cao. Dù có khí phách cũng chẳng có đủ tiền. Tôi không biết, nhưng người ta trả bằng tiền mặt, tôi thích làm ăn với vị phỉ gia đó, tiền trao cháo múc, không nợ như các ông. Ông chủ Tương có cơ hội sao không mỉa mai cho đã mồm. Chẳng qua chửi chưa được vài câu thì người ta đã chạy mất rồi, thể diện không quan trọng, nhà máy mới quan trọng, nếu do sử gia thôn làm, Tiền trung bình biết chuyện này khó xử rồi. Suốt dọc đường điện thoại không dứt, Tiền trung bình phóng như bay tới sử gia thôn, con trai ông ta cũng tới đó. Liêm tiệp tới nhà Đào Thành Chương không tìm được người, hỏi ra mới biết người ta bị kinh động từ trước, kết bạn với Tôn Tồn Trí và Phương Vạn Long tới sử gia thôn rồi. Tới đầu tiên là Tiền Mặc Hàm, tới nơi mới phát hiện, không chỉ một mình hắn tới mua lừa, mà rất nhiều nhà máy Tây Uyển, Đông Minh, rồi cửa hiệu Tây Quang Tịch, Kim Ti Lư Nhục, rồi hiệu Lòng Trần Gia, tổng cộng 10 mấy xe. Khi Tiền Mặc Hàm tới nơi thì các nhà đang vác từng sọt thịt mới mổ lên xe, địa điểm là xưởng gia công thịt lừa, cách đường cấp 2 chưa tới 4 km. Sử gia thôn nói ra là vùng ngoại ô hoang vu, nhưng giờ thành cái chợ nhỏ, còn náo nhiệt hơn nhà máy trong thành phố. Nhìn ra rồi, con mẹ nó, lừa đều ở đây, từng xe lừa đang thả lừa xuống, sân sau là lò mổ, với trình độ người sử gia thôn, ai cầm dao lên không giỏi hơn đám đồ tể thành phố. Cả đầu óc chậm chạp như Tiền Mặc Hàm cũng nhìn ra đây là cách hay, từ thịt, gân, da, lòng, có cái nào không phải tiền đâu. Ai, lão Ngô, đợi đã. Tiền Mặc Hàm gặp người quen, Ngô Béo cháu ông chủ Kim Ti Lư Nhục, tên đó đen xì có hai hàng ria nhỏ, trông như là vỗ béo. Tiền Mặt Hàm vội chạy tới giúp bê thịt lên xe, mời thuốc là. Ngô Béo vừa hút thuốc vừa hỏi, sao thế, nhà cậu tự có lò mổ mà, tới đây đặt hợp đồng làm gì? Có lò mổ nhưng không có lừa. À, thế cũng phải, Sử Gia Thôn năm nay phát tài lớn rồi, riêng giết lừa có hơn 30 người, một con lừa từ giết tới xẻ thịt, họ làm chưa tới 5 phút, chật chật tay nghề đúng là siêu thật. Còn có cả thùng dài lừa. Tiền Mặt Hàm phát hiện không ổn, từ xa xôi tới đây mua thịt, còn là thịt sống, tự hồ hơi giống cởi quần đánh rắm. Lão Ngô, anh nói hợp đồng gì, mà đi xa như thế nhập hàng còn lãi được sao? Lãi chứ, chú tôi đặt trong thôn cái gì nhỉ? À, hợp đồng đặt mua đảm bảo giá, chỉ cần đặt hàng trước là họ không thể tăng giá, lại còn phụ trách xử lý thịt sạch sẽ cho chúng tôi. Nhờ nơi này rộng, thoát nước thuận tiện, chúng tôi mang về chỉ việc bỏ vào nồi, tất nhiên là lãi, còn có thể mua cả thịt chín, lãi hơn nữa. Sao thế, các cậu không đặt hợp đồng với thôn à? Ngô Béo không phải người có tâm cơ, có gì nói ra hết. Tiền Mặt Hàm không đáp mà hỏi, đặt hợp đồng ra sao? Xem cậu hỏi kìa, hợp đồng làm sao không biết à, ông Sử tới hiệu nhà chúng tôi đề nghị, ông ấy đồng ý cung cấp hàng như thế, chúng tôi lại chả vui quá. Còn may là đặt hợp đồng, chứ xem giờ giá tăng lên thế nào, tự mình mổ cũng không có lãi, chúng tôi không xử lý được gân với lòng. Ngô Béo thao thao bất tuyệt kể, có người trong thôn gọi lấy hàng, thế là hắn bỏ mặt Béo chạy luôn, tới đây. Hợp đồng đảm bảo giá. Đảm bảo cái rắm, bọn chúng không vơ vét hàng thì giá lên cái rắm. Mẹ nó, đúng là sân sau làm đĩ, sân trước dựng bia trinh tiết, kiếm cả hai đầu. Tiền Mặt Hàm chửi, hắn biết ân oán đám cú bác nhà mình với Sử Gia Thôn, mỗi năm đợi đợt xuất chuồng lớn là họ thừa cơ ép giá, năm nay tình thế đảo ngược. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài khả năng xử lý của hắn, phải đợi người lớn trong nhà tới. Lát sau Tiền Trung Bình tới, hai cha con thì thầm trao đổi tình hình, lát sau Đào Thành Chương, Tôn Tồn Trí, Phương Vạn Long cũng đến nơi, liên tiếp tới sau cùng, cả tổ hợp tụ họp đầy đủ ở Sử Gia Thôn. Không giống các hộ khác tới bằng xe hàng, họ đi mấy chiếc Audi. Hơn nữa bọn họ nhìn từng thương hộ cười nói vui vẻ mà đi, tư vị trong lòng khó tả, mọi năm ai mua nhiều là đại gia, Lư Nhục Hương, Hâm Vinh, Thế Long Liên Hợp, đi tới đâu cũng là khách quý. Hộ chăn nuôi hận không thể khấu đầu quỳ đón. Hôm nay không được tranh cãi, lão Sử ương hơn lừa, trước kia mấy chục vạn tiền đặt cọc còn ném trả, đặc biệt là cháu đấy Tiểu Liêm. Đào Thành Chương căn dặn, sợ vị công tử này tự tôn cao không nhịn được xung đột với người ta. Giờ Liêm Tiệp chỉ biết cúi đầu mà nghe chứ sao, nếu không thì vợ khéo chẳng gạo nấu sao được cơm. Phương Vạn Long ít ra mặt nói, tôi và lão Sử giao tình mấy chục năm, là gì nữa? Dám làm thế này thì không phải tính ông ta, Sử Gia Thôn xuất hiện nhân tài rồi. Đây là hành vi lũng đoạn thị trường, thao túng trái phép, nhân tài gì chứ ạ? À? Liêm Tiệp khó chịu nói. Đây là điều đám trưởng bối lo lắng chính là cái tính này đây, Phương Vạn Long ôn hòa khoác vai hắn, cháu không hiểu rồi, bọn họ ký hợp đồng đảm bảo giá với thương hộ, nói cách khác, không cần biết giá tăng bao nhiêu, bọn họ vẫn cung cấp hàng theo giá thỏa thuận thế thì lấy đâu ra thao túng. Đám Phương Vạn Long thực ra chẳng lạ gì, chẳng những thịt kiếm được tiền, lòng kiếm được tiền, xương kiếm được tiền, da lông đều kiếm được tiền. Nhưng chỉ Sử Gia Thôn có điều kiện làm, vì họ có nhân thủ, có nguồn nước, có địa điểm rộng, nơi khác không làm được. Không chỉ thế đâu, ký hợp đồng đảm bảo, mỗi nhà phải đặt trước từ 3 tới 10 vạn tiền cọc. Điều này bằng với giúp họ giải quyết vấn đề thiếu tài chính khởi động, chỉ cần hàng bán đi một cái là cả quy trình vận hành, càng có tiền mua thêm lừa. Lũng đoạn thị trường, đại thế năm nay đã định rồi. Đào Thành Chương tiếc nuối nói, chuyện này ông ta nghĩ ra được nhưng không làm được. Có điều Sử Gia Thông có thể làm được song không thể nghĩ ra, chuyện này liên quan tới phối hợp nhiều phương diện, chi tiết rắc rối không thể tưởng tượng. Đây không phải lũng đoạn mà hơn cả lũng đoạn, giờ họ muốn cô lập ai là người đó chết, lão già đó tha hồ mà hét giá rồi, mà chắc chắn xẻo Lư Nhục Hương là cái chắc. Đoàn người đi vào, tiếp đãi là khuôn mặt lạ, hỏi đâu tới, vừa nói là Lư Nhục Hương, người ta tắt nụ cười luôn, nói thẳng, không đặt hàng, không tiếp. Toàn là người trải qua sóng gió rồi gặp chuyện này không ai để ý, có Liêm Tiệp là tức giận. Đào Thành Chương thì tươi cười, Tiền Trung Bình mời thuốc, hỏi ai là người chủ sự, người kia chỉ tầng 2, nơi thương hộ kết toán, đoàn người đi sang đó. Nơi này còn náo nhiệt hơn bên ngoài, máy đếm tiền chạy sành sạch, khói thuốc mù mịt, có cả kế toán, rồi quỹ tiết kiệm xa, đoán chừng để tiện thu tiền tại chỗ. Hỏi ai quản lý ở đây, kế toán lại chỉ xuống dưới lầu, trong nhà xe. Kế toán đang bận tới không kịp cả nhìn người hỏi là ai, đoán khách lại hậm hực đi xuống, tới nhà xe, Tiền Mặt Hàm hiểu chuyện nhanh chân chạy trước, hỏi đi hỏi lại mới tìm thấy Sử Bảo Anh đang cùng công nhân thử máy. Cô gái này cao hơn hắn cả cái đầu, khi đi ra liêm tiệp lần đầu gặp giật mình, xem ra không dễ ăn nói. Đương nhiên không dễ, Sử Bảo Anh là người yêu ghét rõ ràng, cô chẳng có thiện cảm gì với đám người từng liên kết chèn ép nhà mình, chẳng chào hỏi gì. Đào Thành Chương tươi cười hỏi ông Sử, không ngờ Sử Bảo Anh chỉ đáp hai chữ, bệnh rồi. Bệnh sao? Phương Vạn Long ngạc nhiên, đối đáp cũng nhanh, vậy chúng tôi phải vào thăm. Thăm không được, cha mẹ tôi lên Bắc Kinh chữa bệnh rồi. Giọng Sử Bảo Anh rất lạnh. Vậy nơi này không phải Bảo Anh cháu định đoạt à? Hai nhà chúng ta quan hệ bao năm, chúng tôi năm nay không giết mổ nữa, mua hàng trực tiếp từ Lưu Viên nhé. Đào Thành Chương gạt hết chi tiết khác, đi thẳng vào vấn đề, Phong Phạm Nho Thương thể hiện toàn bộ. Tôi không quyết được. Sử Bảo Anh đáp. Vậy ai quyết? Tiền Trung Bình đau dạ dày, con lừa già kia trốn rồi, bỏ lại con gái không thể quyết việc gì thì phiền lắm. Cổng có biển đấy, không nhìn à? Hiện đây là công ty kinh doanh thịt lừa Hưởng Mã Trại, các ông đều quen biết đại biểu pháp nhân mà. Các ông tranh cướp cái thương hiệu bao lâu rồi, đừng nói không biết ai lập lên thương hiệu Hưởng Mã Trại nhé. Sử Bảo Anh cười nhạo, Đơn Dũng nói với cô đám người này sắp tới, bọn họ còn tới nhanh hơn dự liệu. Đơn Dũng. Đào Thành Chương giọng hơi run, ông ta biết mình lại rơi vào cùng một cái bẫy. Sử Bảo Anh chẳng đáp, nhìn đám người như mất cha mất mẹ, lòng thoải mái vô cùng, năm nào nhà cô chẳng bị đám đại hộ này tới chèn ép, lần này hả hê rồi. Vậy Đơn Dũng đâu, cho chúng tôi gặp, cùng ngồi xuống bàn bạc, giá cả dễ thương lượng. Tiền Trung Bình nói câu này sắc mặt khó coi đừng hỏi, ai cũng biết chuyện đàm phán này không dễ, sắc mặt Liêm Tiệp càng khó coi hơn. Cậu ta đi tìm các công bàn bạc rồi mà. Sử Bảo Anh chợt nói. Làm gì có. Tiền Trung Bình quay đầu hỏi những người khác, ai cũng lắc đầu, ý bảo không gặp. Liêm Tiệp thì đắng nhét mồm, không biết nói thế nào cho phải. Sáng nay cậu ấy tới Lư Nhục Hương, mang theo giấm giám đốc Liêm đặt để bàn chuyện cung cấp hàng, kết quả bị giám đốc Liêm gọi cảnh sát tới bắt đi rồi. Các ông xem mà làm, không có hợp đồng, không có cậu ta ký, không cung cấp hàng. Đây toàn hàng có người đặt. Sử Bảo Anh gọi tên trọc trong cửa tới mắng, ai đặt hàng thì tiếp, không có đuổi về, đang bao việc. Nói xong đi thẳng, tên trọc tới xua đuổi đoàn người Đào Thành Chương đang sững sờ đi. Vừa ra ngoài, Tiền Trung Bình sẵn cơn nóng, mắng, Tiểu Liêm, thế là sao, biết thằng đó khó dây rồi, còn chọc vào y làm gì hả? Liêm Tiệp nói thật nhanh chuyện xảy ra sáng nay. Giờ cả đoạn đường đầy mùi giấm, không biết đã rửa sạch chưa, thằng đó đâu phải tới thương lượng cung ứng hàng, mà là gây sự. Biết người ta tới gây sự còn cho người ta cơ hội, ngu không tả, chẳng qua nể mặt lão Liêm, không Tiền Trung Bình cho hai cái tát. Phương Vạn Long vô kế khả thi, Đào Thành Chương đau khổ khép mắt, thế của y đã thành, chúng ta không ngăn nổi, đừng trách Tiểu Liêm. Chú Đào, gì tới mức, không có nhà này thì mua nhà khác, cùng lắm cháu điều hàng ở bên ngoài tới, cho y ôm hàng chết luôn. Liêm Tiệp không coi ra gì. Cháu thử xem, Lộ Châu không phải nơi tranh hàng dữ nhất trước lễ Tết, nơi khác càng thiếu, gần nhất là Sơn Đông phải mất 5 ngày, mà chưa chắc đã có hàng. Phải rồi, chú nhắc cháu lần nữa, đây là một cái nhà tù, rất có khả năng có kẻ đã giở trò với bên vận chuyển, mục đích là vây chết chúng ta. Kinh doanh nhà hàng là phải có tính liên tục, vây cháu 10 ngày cháu lỗ nửa năm, vây cháu 1-2 tháng, cháu chỉ có cách đóng cửa ngừng kinh doanh thôi. Đào Thành Chương vừa nói vừa vào trong xe. Liêm Tiệp không dám cãi, nhưng vẫn không phục, đợi xe kia đi trước, chỉ còn cha con Tiền Gia mới hậm hực nói, chú Tiền, liệu có nghiêm trọng như vậy không? Có. Tiền Trung Bình nghiêm mặt nói, như nhớ tới điều gì, chuẩn bị vào xe còn bổ sung, chính bọn ta đã làm thế. Liêm Tiệp ngay ra tại chỗ, khi xe cha con Tiền Gia đi rồi mới sực tỉnh đuổi theo hai xe đi trước. Giờ này quan trọng nhất là tìm cách giải quyết nguồn hàng, đột phá phong tỏa, Liêm Tiệp vẫn nghĩ Lộ Châu to như thế. Làm sao mà phong tỏa nổi, cùng lắm thì lỗ 1-2 tháng, làm như không chịu nổi vậy. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, hắn cũng hiểu, nếu mà lỗ thật, hắn chịu được chứ cổ đông không chịu, 1 tháng thôi là họ rút vốn đầu tư, giải tán. Suy nghĩ suốt chặng đường về mà chẳng nghĩ ra cách nào, xe đổ ở bên nhà hàng lẩu Lư Nhục Hương, cái mùi dẫm gắt mũi. Tiền Trung Bình mũi thính, ngửi một cái là biết ngay giấm ngon rồi, càng bực Liêm Tiệp làm sinh chuyện rườm rà. Khi mọi người ngồi xuống thương lượng cũng nghĩ ra đủ cách giải quyết, như dùng thịt đông lạnh, hay mua lại từ nhà khác, thậm chí nghĩ cách lý gián Sử Gia Thôn và trại chăn nuôi Đông Minh, Đông Minh còn chút hàng tồn. Rất nhiều cách, nhưng không ai nói đi tìm Đơn Dũng thương lượng, e ai cũng hiểu, thù mới nợ cũ, không còn đường thương lượng nữa. Nói cách khác, chàng trai bán thịt khắp đường phố kia vây cánh đã thành, trừ đấu nhau tới sống chết ra thì không còn cách nào khác. Hiền đệ, nhớ cậu chết mất, nhớ anh không? Một tiếng trống lớn, Lôi Đại Bằng từ rất xa đã dang rộng hai tay chạy tới ôm lấy, Tư Mộ Hiền vừa mới từ nhà văn hóa đi ra giật bắn mình, song Hiền đệ rất có kinh nghiệm với trò này của Lôi Đại Bằng, vội lùi ra sau, cúi người. Lôi Đại Bằng ôm hụt, chớp mắt Hiền đệ đã chạy ra sau lưng hắn, khi hắn xoay người muốn ôm thì Tư Mộ Hiền đẩy hắn ra giữ khoảng cách an toàn, khẩn trương nói, nhị ca, có gì nói nấy, đừng giả vờ chúng ta có thâm tình như vậy. Ha ha ha, chuyện thì có, tình cảm càng có, mai theo tôi cùng đi thi nhé. Lôi Đại Bằng quả nhiên là có chuyện. Giống như lần trước cậu nói, cục thống kê tuyển sinh ấy à. Tư Mộ Hiền lần trước đã từ chối rồi, từ chối rất rõ ràng và dứt khoát, vậy mà Lôi Đại Bằng vẫn bám lấy, lần này vẫn từ chối, không kịp nữa rồi, đến cả bảo danh còn không nổi. Ha ha, tôi báo danh thay cậu rồi. Lôi Đại Bằng đắc ý nói. Tư Mộ Hiền kinh ngạc, Lôi Đại Bằng tiết lộ, cha tôi có quan hệ, tôi biết số chứng minh thư của cậu liền báo lên, còn giữ ảnh của cậu, làm hết giấy tờ cho cậu rồi đấy, đi hay không thì cậu xem mà làm. Nói rồi đưa giấy dự thi ra, Tư Mộ Hiền xem mà thấy bụng đầy chướng khí, không phải là giúp hắn đưa hắn đi thi công vụ viên, mà là để hắn tới trường thi giúp đỡ. Giống như thời đại học, ra hiệu một cái là Lôi ca biết ngay đáp án là A hay B. Nhưng tâm thái khi đó và tâm thái bây giờ khác hẳn nhau rồi, Tư Mộ Hiền nhìn giấy dự thi mà nổi lên sự căm ghét. Có lẽ không phải ghét bản thân Lôi ca, mà ghét bản thân cuộc thi vô nghĩa này, nói không chừng hạng ngạch được quyết định nội bộ rồi, hắn ghét những trò giả dối như thế. Lôi Đại Bằng giơ giấy dự thi, nhìn ra sắc mặt Tư Mộ Hiền thay đổi, nhưng hắn không nhìn ra sự khác biệt của Hiền đệ bây giờ so với trước kia, vẫn nghiêm mặt ép tới, một câu thôi, cậu có giúp không? Không giúp tôi đi ngay, không nhiều lời. Không giúp, cậu đi đi. Tư Mộ Hiền trả lời rất dứt khoát, quay đầu đi luôn. Lôi ca không ngờ tự đẩy bản thân vào thế khó, cũng cả lên đuổi theo ngăn cản, coi những lời trước đó của mình đều như đánh rắm, hì hì cười nịnh, này này này, Hiền đệ ơi, không phải giúp miễn phí, có trả tiền đấy, cậu muốn bao nhiêu cứ nói, cậu biết trình độ của anh, không ai giúp thế nào cũng ôm trứng ngỗng về. Dù gì tôi là con phó cục trưởng, dù có quan hệ cũng không thể thi quá tệ được, nếu không người ta có muốn giúp cũng không nổi, lại chẳng phải mình tôi thi, cạnh tranh gay gắt lắm. Nhị ca, chuyên ngành không đúng, chúng ta học trung văn, liên quan gì tới thống kê, cậu bảo tôi thi ra sao? Tư Mộ Hiền bị chắn đường, khuyên can. Cái gì mà không đúng, trung văn và thống kê đều bốc phét mà thôi, khác gì nhau đâu. Lôi Đại Bằng có quan tâm gì tới chuyên ngành nào, giống nhau thôi mà, cái nào thì hắn cũng có hiểu quái đâu. Nhị ca. Tư Mộ Hiền biết có lý nói không nổi, nhấn mạnh hơn, cậu không thấy cách này rất vô sĩ à, đều là người 10 năm đèn sách đi thi, nếu đã ngầm thao tác rồi, cần gì bày ra kỳ thi hình thức này để lừa mọi người, chỉ là hình thức thôi, cần gian lận sao? Cậu tưởng tôi không muốn tự đi thi à? Lôi Đại Bằng vậy mà còn trừng mắt với người ta, tôi không thi được thôi, nếu thi được thì tôi đi thi thay cậu rồi, cần đếp gì cậu? Cậu! Tư Mộ Hiền tức tới không phản ứng kịp, tư duy hai người lệch pha nghiêm trọng, phàm là có tranh luận, hắn luôn ở thế yếu, có điều lần này quyết tâm rồi, không được, lần này cậu có nói gì chăng nữa tôi cũng không đồng ý, cậu đi làm lão đại đi. Sau này phàm là chuyện xấu gian lận, đừng có tìm tôi. Nói rồi phất tay bỏ đi, rất có khí cốt của thư sinh cổ. Đi được vài bước không thấy có phản ứng gì, Tư Mộ Hiền quay đầu thấy Lôi Đại Bằng cầm giấy dự thi đứng chết lặng ở đó, tự hồ không tin Tư Mộ Hiền lại từ chối mình. Bộ dạng ngu ngốc đó. So với ở trường học còn ngu hơn, ngu tới mức làm người ta không đành lòng đả kích. Nhưng có lần này thì sẽ có lần sau, Tư Mộ Hiền cắn răng đi tiếp, chuẩn bị nhịn đau từ chối một lần. Lại đi vài bước, lại dừng một cách thiếu tự nhiên, rất nhiều năm trước, lần đầu tiên Hiền đệ gặp Lôi ca, hắn cũng ngu như thế, ngày đầu báo danh đã đứng trước cổng ký túc xá nữ, cắn ngón tay, chảy nước dãi, mắt đờ đẫn nhìn cả ngày. Khi đó Hiền đệ đi học rất cô độc, rất hướng nội, ít tiếp xúc với người khác, nhưng chống không nổi Lôi Ca không biết để ý tới cảm xúc của người khác, mở mồm là gây sốc liên hồi kỳ trận. Cứ thấy hắn là buồn cười, cười hắn, hắn cười lại, lần đầu tiên phát hiện mình trốn trong góc ăn bánh bao không nhân là hắn, cũng chính hắn là người đầu tiên cho mình nửa con gà quay. Là hắn phát hiện mình vì tiền học và tiền ăn mà trằn trọc không ngủ nổi, sau đó mắng mình nghèo mạt rệp ép phải nhận tiền. Tư Mộ Hiền bỗng dưng cảm thấy sống mũi cay cay, mình bỏ lại Lội Đại Bằng, bước chân về phía Cao Thượng Thanh Bạch, tự hồ cũng có thành phần vô sĩ khốn nạn. Lại quay đầu, nhìn thấy Lôi Đại Bằng ủ rũ ngồi xuống, ngốc nghếch dựng vào tường, tựa hy vọng tan vỡ, không chịu nổi đã kích vậy. Thế là chớp mắt đập tan sự kiên trì của Tư Mộ Hiền, hắn quay lại kéo Lôi Đại Bằng, Lôi Ca béo quá, kéo không nổi, khuyên, cậu đứng lên đi, ngồi đó làm gì, tôi không đồng ý với cậu không phải là không muốn giúp cậu, mà là không muốn giúp cậu theo cách này. Không thích đi thì thôi, ai thèm. Lôi Đại Bằng bực mình giật tay lại, rồi yếu xìu nói, chẳng qua tôi nhớ tới lão đại thôi, chẳng liên quan gì tới cậu hết. Anh ấy làm sao? Tư Mộ Hiền nhìn bộ dạng Lôi Ca là biết không có chuyện gì hay ho. Lại bị cảnh sát bắt đi rồi. Khi nào? Hôm nay, tôi vừa đi thăm anh ấy về. Lần này nghiêm trọng lắm, anh ấy dẫn người đi chặn cửa Lư Nhục Hương, bị 110 bắt đi. Ép mua ép bán, nhiễu loạn trật tự, còn gì nữa ấy, dù sao nghiêm trọng lắm, không biết có ra được không? Tư Mộ Hiền thở dài, vị lão đại cá tính này e là khó thay đổi được, đang không biết an ủi ra sao thì Lội Đại Bằng đứng dậy, phủi mông giận dỗi nói, lão đại vào rồi, anh ấy nói, có chuyện gì đi tìm cậu, cậu nhất định sẽ giúp tôi. Bỏ đi, anh em cái gì chứ, toàn là rắm chó hết, sau này tôi không tin nữa. Lần này Lôi Ca bước đi rất dứt khoát, không ngờ bị Tư Mộ Hiền giữ lại, lấy giấy dự thi trong tay hắn, cẩn thận gấp lại bỏ vào túi, bất lực nói, lần cuối cùng đấy. Bất kể là cậu hay lão đại, đây là lần cuối cùng, tôi không mong đợi có báo đáp gì, chỉ hy vọng hai người để tôi giữ chút nguyên tắc làm người. Lôi Đại Bằng nhìn Tư Mộ Hiền nghiêm túc trịnh trọng thu giấy dự thi, sau đó một mình bỏ đi, khi người biến mất rồi, hắn phì cười, chẳng hiểu Hiền đệ vừa nói gì, nhưng hắn biết chiêu khổ nhục kế mà lão đại chỉ cho mình thành công rồi. Thế là tên này tí ta ti tẩn đắc ý ra đường, mở cửa xe ngồi vào ghế lại. Phía sau có cái đầu gầy gò nhô lên hỏi, sao rồi Lôi Ca? Là Trương Vệ Hoa, Lôi Đại Bằng lúc này làm gì có tí xíu buồn bã nào, vênh váo nói thừa, biết thế nào là anh em không? Đừng nói thi hộ, dù chết hộ cũng đồng ý. Hai người bọn họ lái xe của cái đình giáp, Lôi Đại Bằng lo cho đảng ca, hỏi Trương Vệ Hoa tình hình thế nào, Trương Vệ Hoa cho rằng Lôi Ca lo đơn dũng bị thua thiệt, nhỏ giọng nói, trung tâm chỉ huy 110 chuyển giao cho đồn công an đường Anh Hùng rồi. Cùng lắm là giáo dục miệng vài câu rồi ra. Dù có đổ ít giấm cũng không tới mức bị tạm giữ. Có điều Trương Vệ Hoa thắc mắc là Đơn Dũng và em gái miệng rộng của Đào Gia quan hệ không tệ, người quen mà còn bẫy nhau. Lôi Đại Bằng nghe vậy tỏ vẻ hiểu biết, có gì khó hiểu đâu, các cậu làm cảnh sát cũng vậy mà. Liên quan gì tới cảnh sát? Ăn của người ta rồi khi cần xử lý vẫn xử lý đấy thôi. Đối với chuyện vì sao Đơn Dũng lại làm như thế, không ai hiểu hơn Lôi Đại Bằng, người y nhắm vào không phải là Đào Thiên Hạc. Trương Vệ Hoa hậm hực, còn chưa thi được công vụ viên đã lên mặt lãnh đạo cái rắm gì chứ. Thế là hai người cười ha hả, lái xe tới thẳng đồn công an đường Anh Hùng. Giá thịt tươi bán ở chợ nông sản đường Tây Uyển là 35 đồng. Chợ Tử Kim Gia Mậu cũng có, và bán lẻ 37 đồng. Chợ tái đặt nhập trực tiếp thịt tươi từ Lư Viên đấy, giá bản lẻ cũng là 37 đồng. Giá ở chợ đường Hoa Phong là 37 đồng, lấy hàng từ lò mổ Lộ Bắc, bọn họ là thông gia với lò mổ. Mười mấy người của nhà máy thịt cho tiền trung bình rải ra sau một tiếng thăm dò thị trường đang liên tục báo tin về, mỗi khi có thêm một thông tin như thế, sắc mặt Đào Thành Chương lại tốt thêm một phần. Mọi người ngồi đây cũng dần hiểu ra, Đào Thành Chương đang tìm khe hở của đối thủ, thị trường lớn thế này, muốn phong tỏa nào có dễ, chỉ cần chống cự được 8-10 ngày, qua kỳ nghỉ lễ, tiêu thụ giảm xuống. Nguồn hàng sung túc là giá sẽ giảm. Hoặc là tổ chức vận chuyển từ bên ngoài, khi đó phong tỏa liền thành trò cười. Cùng lắm là Lư Nhục Hương chịu chi phí kinh doanh đắt hơn mà thôi. Như thế không làm tổn thương tới gốc rễ được. Càng xem liên tiếp càng phục tới không thể phục hơn, cái gì mà sách lược kinh doanh, cái gì mà kế hoạch tiếp thị, hắn cảm thấy ở trước mặt các vị tiền bối đều là trò trẻ con mà thôi. Không khí căng thẳng do đứt nguồn cung hàng chỉ vài tiếng, bị chú đào tìm ra hết lỗ hổng này tới lỗ hổng khác tiêu trừ. Lúc này thị trường bán lẻ được cung cấp nguồn hàng sung túc, có thể nghĩ ra, kẻ thao túng không dám đụng vào thị trường đầu cuối, một khi giỏ rau của người dân bị đụng vào là tiếng oán than dậy đất ngay. Nói không chừng khi đó cơ quan hữu quan phải nhảy vào, người bị hại chưa biết là ai đâu. Mà không dám đụng vào thì lại thừa khe hở cho Lư Nhục Hương lợi dụng. Trại chăn nuôi Đông Minh còn có hàng, chỉ là giá xuất chuồng khá cao, có lẽ tạm thời Sử Gia Thông chưa đàm phán được với họ. Nếu mà tranh thủ hợp tác với một trại chăn nuôi thì hoàn toàn không có cái gọi là nguy cơ nữa rồi. Đương nhiên vì an toàn, Đào Thành Chương vẫn an bài tiền trung bình liên hệ với nhà cung ứng bên ngoài, chuẩn bị thêm một đường khác, phòng khi nguy cấp. Bọn họ ngồi nhìn chằm chằm bản đồ thành phố, trên đó đánh dấu rõ ràng mỗi một cái chợ, một lò mổ, một nhà máy thịt. Liêm Tiệp trước kia xem không hiểu cái bản đồ này, giờ hiểu rồi, Lư Nhục Hương luôn luôn hưng thịnh không phải nhờ sản nghiệp lớn làm ăn lớn, mà là đám chú bác đã bỏ không ít công sức. Không có thành công nào có được mà không có lý do. Đại khái là thế, Trung Bình, anh gọi người mua sắm của hai cửa hiệu và nhà máy tới chưa? Đào Thành Chương xem đồng hồ thấy đã hơn 4 giờ chiều, hỏi. Tới rồi, đang đợi dưới lầu. Tiền Trung Bình nói. Được, để tôi dặn họ vài việc cần chú ý, chúng ta cùng xuống thôi. Đào Thành Chương đứng dậy. Liêm Tiệp phát hiện ra rồi, mỗi một câu khách khí của chú Đào đều giống như mệnh lệnh, những người khác nghe ông chỉ đâu đánh đó mà không thấy bị ép buộc. Ngược lại mình do quá nóng vội khống chế Lư Nhục Hương nên không để ý cảm thụ của người khác, xem ra thứ cần phải học còn rất nhiều. Đào Thành Chương tự hồ đọc được suy nghĩ của Liêm Tiệp, đi sóng vai hắn, vừa đi vừa nói, đừng nhục chí người trẻ tuổi, chuyện này đã vượt ngoài phạm trù kinh doanh rồi, cho nên cháu mới bị bó chân bó tay, nếu nói tới kinh doanh, đám lão già bọn chú phải học tập cháu. Chú Đào, chú đừng giác vàng lên mặt cháu nữa, chuyện này làm cháu cuống lên rồi. Liêm Tiệp được an ủi phần nào. Người nhìn đại cục thì thiếu để ý dưới chân, người để ý tới dưới chân khó nhìn đại cục, vĩ mô và chi tiết, làm sao có thể vẹn toàn. Cháu làm chi tiết rất tốt, hơn 2 tháng qua mọi người đều thấy. Đào Thành Chương quay sang đối thủ của chúng ta khống chế đại cục rất tốt, đây là mục tiêu mà thực ra chú rất khao khát mà không thực hiện được, dù sao đây là chuyện liên quan tới rất nhiều phương diện phức tạp, nguy hiểm cao. Mấy phe hợp tác mà không có lòng tin tuyệt đối thì e khó mà thành công. Giờ thế của y đã thành, cho dù một lần không thể phong tỏa chúng ta cũng sẽ có lần 2, lần 3. Cho dù không nhắm vào chúng ta đi chăng nữa, thao tác này cũng có lợi nhuận khả quan, không bao lâu thực lực của y tăng vọt. Ngữ khí không khỏi lo lắng, Phương Vạn Long khi vào thang máy nói thêm, lão Đào, sao thằng nhãi đó lại cùng đám thổ phỉ thân thiết thế, đám người đó xưa nay trừ người trong thôn chỉ nhận tiền mặt. Y liên tục chạy tới Lư Viên 5 năm, làm bán lẻ thịt lừa 4 năm, chắc là bỏ công không ít. Các công chưa nhìn ra à, giả tâm của y rất lớn, có lẽ không chỉ vẻn vẹn có Lư Nhục Hương thôi đâu. Đào Thành Chương thở dài. Đúng không thế à? Tôn Tồn Trí không tin, một thằng nhà quê mà tham vọng thế sao, như hắn, mong muốn chỉ là nắm Lư Nhục Hương trong tay. Thương hiệu thịt lừa Hưởng Mã Trại đã nổi tiếng rồi, tiếp đó là gia vị Hưởng Mã Trị, giấm thơm Hưởng Mã Trại, nước tinh khiết cũng đã xuất hiện. Tiền vốn tích góp tới một mức độ nhất định sẽ bộc phát, vương bài trong tay y sẽ càng lúc càng nhiều, chẳng lẽ y sẽ thỏa mãn với việc kinh doanh một nhà hàng. Đối với người trẻ tuổi đó, Đào Thành Chương có vài phần tán thưởng, dù đối đầu với ông ta mà vẫn khiến ông ta rơi xuống thế yếu. Vậy nên thử xem giữa chúng ta và y có khả năng hòa hoãn không, chúng ta già rồi, chịu không nổi giày vò nữa. Phương Vạn Long kiến nghị. Câu này khiến mọi người trầm mặc, mấy đôi mắt đều nhìn Liêm Tiệp, trong lòng họ cũng có tâm tư này, nhưng cũng có cố kỵ. Liêm Tiệp không đáp, hắn cố kỵ sâu hơn bất kỳ ai khác. Tuy nói mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa phải là muộn, nhưng chuyện kinh doanh hôm nay không kịp rồi, mỗi ngày đến trưa hâm vinh cung cấp thịt tươi cho nhà hàng, hôm nay không có, gặp đúng lúc bận rửa giấm, lễ mất buổi trưa. Chiều dùng hơn 2 tiếng lấy giá cao mua được hơn 600 cân thịt tươi, không kịp chuẩn bị cho kinh doanh buổi tối nữa. Trừ Phương Vạn Long sức khỏe không tốt cáo từ sớm, người còn lại đều đi kiểm tra kỹ số thịt được mua về. Hơn nữa còn dặn đi dặn lại, không thể để cho người bán thịt biết là nhà nào mua, đề phòng có kẻ giở trò. Ngoài ra phải nghĩ cách tìm kiếm thêm nhiều hộ gia đình giết mổ tự phát ở Lộ Châu, mấy tiểu hộ làm chui cũng có không ít hàng, bọn họ trốn thuế chỉ cung ứng cho các quán ăn nhỏ. Ở phương diện này tiền mặt hàm có quan hệ, nên tự nhận lấy. Đang thương lượng thì cô giám đốc đại sảnh vội vã chạy vào báo, giám đốc Đào, giám đốc Liêm, người ta lại tới rồi. Ai tới mà cô phải cuống lên như thế? Thành Quảng à? Liêm tiệp mắng. Không à, là người hồi sáng, người bán giấm ấy. Đơn Dũng tới rồi à? Vừa nghe thế mấy người kia không khác gì bị điện giật, Đào Thành Chương dẫn đầu, vội vàng đi ra. Vừa tới đại sảnh một cái là bọn họ yên tâm, Đơn Dũng tới cùng với cảnh sát, Liêm Tiệp vì chuyện này mà đánh tiếng không ít với phía cảnh sát, có điều chuyện vụn vặt này xử lý ra sao là ở người ta, Liêm Tiệp không muốn ép quá mức. Thế là hai bên làm một hiệp nghị, thông qua đồn công an thực thi, đầu tiên là viết kiểm điểm sau đó nộp đảm bảo, hơn nữa còn phải xin lỗi trước mặt. Thế là đồn công an quan xử lý êm mọi chuyện không gây rắc rối, đồn trưởng Cao đích thân giáo dục Đơn Dũng xong dẫn y tới, bắt tay với mọi người, quay đầu gọi Đơn Dũng, lại đây. Đơn Dũng cúi gằm mặt, nhích từng bước chân, rụt rè tới trước mặt đồn trưởng Cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.